Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1166, tôi không phải người quốc tịch Trung Quốc, mà là quốc tịch Thái Lan, pháp luật Trung Quốc đã không quản được tôi n. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha con Vương gia thấy vậy, vô thức nín thở, mắt cũng không nháy, chăm chú nhìn Giang đại sư đang bấm món tay suy tính, việc hai người có thể lấy lại được món tiền cách xù kia của mình hay không. Chỉ trông đợi vào kết quả suy tính vị trí hiện tại của tên vương bát đàn kia của Giang đại sư thôi, kể cả đã biết được đại khái vị trí của đối phương. Bởi vì là xuyên quốc gia, cho nên cũng không dễ dàng bắt giữ quy án đối phương được. Nhưng sau khi có vị trí cụ thể rồi, mọi thứ sẽ chỉ còn là thao tác không gian. So với việc đuổi bắt lung tung không có mục đích vẫn tốt hơn nhiều. Không biết đã qua bao lâu, hai cha con vương gia vẫn nhìn chăm chú vào Giang Phong. Lúc này, Giang Phong cũng chậm rãi mở mắt. Vương Khang thấy vậy liền sốt sắng hỏi, Giang đại sư, kết quả suy tính của cậu thế nào rồi? Có thể xác định được vị trí tên lừa đảo kia chưa? Vương Phụ mặc dù không nói gì nhưng cơ mặt cũng run lên một cái, cho thấy tâm tình của ông cũng không bình tĩnh chút nào. Có điều chuyện này cũng bình thường, người bình thường nếu trúng xổ số 5 triệu thì cũng kích động đến mức khó mà tự kiềm chế nổi. Mà vấn đề Vương Phụ đang đối mặt hiện giờ lại liên quan đến số tiền mấy tỷ cách xù. Đây chính là số tiền ông phấn đấu hơn nửa đời mới tích cóp được, đổi lại là ai đi nữa sợ rằng cũng không bình tĩnh nổi. Giang Phong gật đầu, đáp, cũng không phụ công hai người chạy tới tận đây, tôi đã thành công xác định được vị trí của tên lừa đảo kia rồi. Vẻ mặt Vương Khang lập tức phấn chấn lên, vỗ tay nói. Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, Giang đại sư, tên lừa đảo kia rốt cuộc đã chôn đến tận đâu vậy? Vương Phụ cũng kích động đến đỏ bừng cả gương mặt, như vậy, cuối cùng cũng đã có hy vọng lấy lại tiền rồi. Giang Phong không có ý định mập mờ, nói thẳng, hiện tại người kia đang ở một thành phố phía Bắc Thái Lan, Chiang Mai, còn vị trí cụ thể thì tôi phải tự tới Chiang Mai để suy tính lần nữa thì mới rõ được. Tôi còn tưởng rằng tên kia sẽ chạy tới Mỹ, không nghĩ tới lại là Thái Lan. Nói đến đây, Vương Phụ vẻ mặt cung kính nói, Giang đại sư, sợ rằng chú phải phiền cháu tới Thái Lan một chuyến rồi. Chú sẽ mang theo đầy đủ người trợ giúp đi cùng cháu. Chờ tới khi xác định được vị trí cụ thể của tên kia xong sẽ lập tức khống chế, bắt giữ người. Vương Khang hỏi, cha không có ý định hợp tác với cảnh sát sao? Vương Phụ bất đắc dĩ nói, bắt người xuyên quốc gia là phiền toái nhất. Hợp tác cùng cảnh sát, chỉ riêng các loại thủ tục hành chính thôi đã mất không biết bao nhiêu thời gian rồi. Đến lúc đó sợ rằng rau cúc vàng đều đã lạnh rồi. Làm phòng đêm dài lắm mộng, cha định chuẩn bị bí mật dẫn người tới giải quyết. Vương Khang cau mày nói, cha, làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Chỉ hơi không cẩn thận thôi là rất có thể vi phạm pháp luật ở Thái Lan. Hơn nữa cũng không nhất định có thể thành công. Vương Phụ thở dài, cũng không còn cách nào cả. Nếu như có thể hợp tác với cảnh sát được thì cha cũng không muốn tự mình mạo hiểm như thế. Có điều cha sẽ cố gắng trốn ở sau màn để hành động, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Giang Phong đột nhiên xen vào, ông chủ Vương, hợp tác với cảnh sát mới là vương đạo, cháu ở Thái Lan bên kia còn có quan hệ khá tốt, có lẽ có thể giúp được một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phụ nghe xong liền mắt sáng lên, vụ án xuyên quốc gia này khó nhất là sự thỏa thuận giữa hai nước, các loại thủ tục hành chính cần có thời gian nhất định để hoàn thành. Thậm chí có một số nước có thủ tục phức tạp rườm rà thì đến non nửa năm cũng chưa nhất định có thể làm xong. Nhưng nếu như quan hệ giữa hai nước tốt, vững chắc, chỉ cần chào hỏi một câu, còn không cần biết thủ tục hành chính rườm rà tới mức nào, đều có thể được giải quyết nhanh chóng. Giang đại sư, cậu biết người thuộc chính phủ cấp cao bên Thái Lan sao? Tôi không biết người thuộc chính phủ cấp cao, nhưng tôi quen biết công chúa Diana. Hai cha con vương gia nghe xong liền chấn động. Lập tức cảm thấy adrenaline trong người tăng mạnh, khó mà kiềm chế được hiện tượng tim đập nhanh, hô hấp tăng của cơ thể. Cả hai tuyệt đối không ngờ rằng mạng lưới quan hệ của Giang đại sư lại còn lợi hại đến như vậy. Vốn cha con vương gia dù có tự mình dẫn người đến Thái Lan bắt trộm, thì cũng không có quá nhiều khả năng sẽ đoạt lại được số tiền kia. Cố Diệp Phi nhưng nếu như công chúa Diana của Vương quốc Thái Lan ra tay, việc hai người đoạt lại được số tiền kia không 10 phần chắc 9 thì cũng không kém bao nhiêu. Tóm lại, việc này có thể coi như giải quyết xong. Thế là, Vương Phụ qua được một kiếp nạn, tâm tình vô cùng kích động, vẻ mặt trịnh trọng tuyên bố. Giang đại sư, chú cũng không có cách nào khác, chỉ đành mặt dày mời cháu ra tay giúp đỡ mà thôi. Giang Phong không từ chối, trực tiếp đáp, không có gì ạ, loại người như Lý Húc kia không thể để ung dung ngoài vòng pháp luật được, cháu sẽ lập tức gọi điện thoại cho công chúa Diana ngay đây. Lời này đương nhiên khiến cho hai cha con Vương gia rất cảm động. Vương phụ âm thầm quyết định trong lòng, nếu như khoản tiền kia của ông có thể trở về, ông nhất định sẽ đưa Giang đại sư một món lễ lớn. Cách chương